Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, một đổi hai. Thượng, kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng không muốn biểu hiện như vậy cấp thiết. Có điều, hắn cùng Dư Hải Nhạc không cái gì giao tình, không tiện lắm tìm hiểu người này tình huống. Coi như Mạnh Tử Đào có thể hỏi thăm được Tùng lão bản tình huống. Nhưng bức họa này thực sự quá quý giá. Hắn lo lắng đêm dài lắm mộng, liền mới lập tức đuổi theo. Ra cửa tiệm, Mạnh Tử Đào nhìn thấy Tùng lão bản cảnh tượng vội vã địa đi tới. Lo lắng Tùng lão bản lại tìm một cửa tiệm đi chào hàng. Hắn vội vã bước nhanh đi theo. Cũng hô một tiếng, Tùng lão bản, phiền phức chờ một chút. Tùng lão bản dừng bước lại, quay đầu lại, phát hiện là Mạnh Tử Đào. Vẻ mặt có vẻ hơi kỳ quái. Ngươi có chuyện gì? Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm hướng về Tùng lão bản trên tay thư họa hộp gấm liếc mắt nhìn. Ý tứ không cần nói cũng biết. Tùng lão bản bỗng cảm thấy phấn chấn. Hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là chân tâm muốn mua ta họa? Mạnh Tử Đào nói, đó là khẳng định. Không phải vậy ta cũng sẽ không tùy tiện đuổi theo. Cũng không có vấn đề chứ. Tùng lão bản nói, vậy khẳng định không thành vấn đề. Làm ăn cùng ai mà không làm đây? Chỉ cần giá cả hợp lý, ta có thể tiếp thu là được. Có điều, chúng ta từ thô tục nói ở mặt trước, ít hơn 80 vạn ta sẽ không bán. Mạnh Tử Đào nói, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác lại nói. Người muốn đi đâu? Ta không phải người địa phương. Tùy tiện ngài đi, chỉ cần cách bên này gần là được. Một hồi ta còn phải trở lại. Ta nhớ rằng bên kia có một nhà quán trà. Nếu không chúng ta đi chỗ đó, không thành vấn đề. Hai người thêm vào mặt sau cùng lên đến đại quân. Đồng thời đi tới Tùng lão bản nói cái kia nhà quán trà. Cùng người phục vụ điểm nước trà. Hai người liền nói đến chính sự. Tùng lão bản đem bức họa kia lấy ra. Để Mạnh Tử Đào giám thưởng. Mạnh Tử Đào đầy đủ nhìn sắp tới 30 phút. Mãi đến tận Trần Trọng Phong phỏng chừng có chút không kịp đợi. Gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Hắn mới phục hồi tinh thần lại. Này vị lão đệ, còn không thỉnh giáo tôn tính đại danh đây. Tùng lão bản cười hỏi. Ta họ Mạnh, Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nói. Tùng lão bản, bằng hữu ta vội vã muốn ta quá khứ. Chúng ta nói tóm tắt đi. Ngài bức họa này ta cảm thấy không sai. Không biết giá tiền phương diện có thể hay không lại hơi rẻ. Tùng lão bản lắc đầu nói. Ta mới vừa nói. Bức họa này chỉ ít 80 vạn. Không nói gạt ngươi. Cho nên ta bán bức họa này. Là bởi vì công ty của ta. Vốn lưu động xảy ra vấn đề. Nếu không, bức họa này ta là không nỡ bán. Vì lẽ đó, ít hơn cái giá này. Ta là chắc chắn sẽ không bán. Mặt khác, không biết ngươi có biết hay không vị kia dư trưởng quỹ làm người. Lời nói không êm tai. Hắn hoàn toàn là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Nếu không là cảm thấy ta bức họa này quả thật không tệ. Hắn cũng căn bản không thể nói 50 vạn. Mạnh Tử Đào cũng không muốn nhiều phế miệng lưỡi. Làm bộ trần chờ chốc lát. Lúc này mới đồng ý cái giá này. Sau đó, ba người liền đi phụ cận ngân hàng xoay chuyển món nợ. Này sau khi, Mạnh Tử Đào để đại quân cầm họa ở quán trà chờ hắn trở về. Họa đã qua Dư Hải Nhạc tay. Hiện Mạnh Tử Đào lại mua lấy về. Tuy rằng Dư Hải Nhạc sẽ không nói cái gì. Nhưng trong lòng khẳng định bao nhiêu gặp có chút không thoải mái. Tuy nói Mạnh Tử Đào cùng Dư Hải Nhạc không thể nói là cái gì giao tình. Nhưng bao nhiêu hay là muốn cho Dư Hải Nhạc một ít mặt mũi. Coi như là trang giả vờ giả vịt chỉ ít mặt mũi cũng đẹp đẽ một ít. Giải quyết chuyện này, Mạnh Tử Đào lại trở về cửa hàng đồ cổ. Lúc này, trong cửa hàng người đã ít đi hai vị. Chỉ có Dư Hải Nhạc cùng vừa nãy với hắn đối diện người đàn ông trung niên. Cùng với Trần Trọng Phong cùng Tiền Thành Hữu bốn người. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng. Trần Trọng Phong vội vã bắt chuyện hắn lại đây. Ngoài miệng nói rằng, Dư trưởng quỹ, chỉ cần bằng hữu ta xem qua không thành vấn đề, ta liền trả tiền. Dư Hải Nhạc gật đầu tán thưởng, cười nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh tiên sinh, còn xin chỉ giáo. Mạnh Tử Đào thấy Dư Hải Nhạc xưng hô như vậy, biết Trần Trọng Phong nên giới thiệu qua hắn. Nghĩ đến Trần Trọng Phong sẽ không có như vậy ngốc, sẽ đem thân phận chân thật của hắn nói ra. Đến lúc đó nếu như hắn nói không thành vấn đề, lấy Dư Hải Nhạc tính cách, đổi ý, hoặc là đề giá cao đều có khả năng. Chỉ giáo không dám làm, chúng ta lẫn nhau học tập. Mạnh Tử Đào cười ha ha, tiếp theo liền cầm lấy trên bàn bình hồ lô. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cầm lấy bình hồ lô thủ pháp, Dư Hải Nhạc trong lòng gật gật đầu. Xem ra người này tuy còn trẻ tuổi, giám định đồ sứ thủ pháp vẫn là thành thạo. Muốn nói, đồ cổ bên trong bình, tôn chờ như đồ sứ là từ dưới lên trên hai đoạn ghép lại mà thành. Vì lẽ đó, cầm lấy lúc không thể một cái tay đề vật thượng bộ cái cổ. Phương pháp chính xác là, một tay cầm trụ cái cổ, một tay nâng đỡ để, có bình, tôn trang sức có hai lỗ tai. Ở lấy thả lúc không thể chỉ đề hai lỗ tai, để tránh khỏi bẻ gãy hoặc hư hao. Bạc thai bồn chứa, gốm mỏng, chất nhẹ, yếu ớt, di động, sắp đặt lúc càng phải cẩn thận. Muốn hai tay phủng đề, kỵ dùng một tay, đặc biệt là bình kiện, để đủ tiểu, hình thể khá dài, vẫn cần thông khí thổi ngã. Cho nên nói, một người có hiểu hay không đồ cổ, từ đề nắm item thủ pháp, liền có thể biết một trong hai. Có chút chủ quán vừa nhìn ngươi nắm đồ vật thủ pháp không chính xác, trong lòng thì có mấy, rất khả năng thì sẽ không cho ngươi khá là thực sự giá cả. Trở lại chuyện chính, trước văn đã nói, nước men màu đỏ màu tóc cực không ổn định, thành tài khó khăn độ rõ ràng. Nếu muốn đến màu đỏ tươi thuần người, càng là khó càng thêm khó. Thế nhưng này con bình hồ lô màu men, lại hết sức địa thuần khiết, có thể nói đỉnh cấp nước men màu đỏ. Vậy thì để Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút, khả năng mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào vì sao lại cảm thấy màu men tồn chính phản mà không được? Đó là bởi vì mỗi cái thời kỳ đồ sứ đều có mỗi cái thời kỳ đặc điểm. Cứ việc Càn Long thời kỳ nước men màu đỏ trình độ nhưng cực cao. Tươi đẹp, nhưng đại thể nhưng lệch nhạt không sáng sủa, thậm chí còn có chứa u ám. Tổng thể đến nói không có ung chính thời kỳ nước men màu đỏ. Thanh hoa nước men màu đỏ như vậy rõ ràng xinh đẹp. Đây chính là Càn Long thời kỳ nước men màu đỏ tổng thể đặc điểm. Người muốn nói, Càn Long thời kỳ có hay không đỉnh cấp nước men màu đỏ? Vậy khẳng định vẫn có. Nhưng Càn Long thời kỳ nước men màu đỏ vẽ hoa văn so với trước đây càng thêm tinh tế. Như là đoàn ly, vân long, vân bức, bẻ gãy cành hoa quả, trúc thạch chuối tây chờ đều là cơ bản đồ án. Cùng cái khác Càn Long xứ như thế. Xa hoa lộng lẫy thành làm chủ yếu đặc thù. Lại như trước mắt này con bình hồ lô, họa sĩ liền khá là tinh diệu. Nếu như hơn nữa đỉnh cấp nước men màu đỏ, cái kia giá trị ít nhất phải 5,6 triệu. Nếu như vậy, tại sao Dư Hải Nhạc cho Trần Trọng Phong giá tiền gặp không có ai mua đây? Trong này tất nhiên có cái gì Trần Trọng Phong không biết tình huống. Trong lòng tuy rằng có một tia nghi hoặc, có điều Mạnh Tử Đào cũng không có khẳng định nó có vấn đề. Tiếp theo tỉ mỉ nhìn kỹ chiếc lọ mỗi một chi tiết nhỏ chỗ. Quá hơn 10 phút, Mạnh Tử Đào trong lòng có mấy. Vì lý do an toàn, hắn lại dùng dị năng. Thấy Mạnh Tử Đào xem xong, Trần Trọng Phong liền vội vã hỏi. Mạnh ca, đồ vật thế nào? Mạnh Tử Đào đem chiếc lọ thả lại trên bàn. Tiếp theo liền đem Trần Trọng Phong gọi qua một bên. Rồi mới lên tiếng, Trọng Phong, này bình hồ lô, ta xem không hiểu, Trần Trọng Phong nghe vậy ngẩn ra, nhoáng cái đã hiểu rõ Mạnh Tử Đào ý tứ, nói rằng, nhưng là con kia bình hồ lô thanh hoa chữ triện khoản bút họa bình trực. Dù sao độ lớn nhất trí, chỗ rẽ thông thạo, không để lại ngừng lạc dấu vết, hơn nữa thanh hoa màu sắc thuần khiết, rõ ràng chính là Càn Long trung kỳ đặc điểm. Sẽ không có vấn đề a. Mạnh Tử Đào nói rằng, giám định lại không chỉ là chữ khắc đối với là được. Liền nói chúng ta hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, muốn làm một cái cùng lúc đó giống như đúc chữ khắc, nên rất dễ dàng chứ. Ngược lại đi, có mua hay không này muốn xem ngươi ý của chính mình. Trần Trọng Phong cười khổ nói, ngươi đều nói không đúng, ta lại mua cái kia không phải điên rồi sao? Nói xong, hắn liền mang theo Mạnh Tử Đào đi rồi trở lại. Tiếp theo nói với Dư Hải Nhạc, Dư trưởng quỹ, xin lỗi, cái thứ này ngươi vẫn là thu trở về đi thôi. Dư Hải Nhạc ở vừa nãy liền ý thức được cuộc trao đổi này phải gặp, nhưng nghe đến kết quả này, hắn vẫn là rất không cam lòng. Quay về Mạnh Tử Đào hỏi, Mạnh tiên sinh, không biết ta cái thứ này có vấn đề gì? Mạnh Tử Đào khoát tay nói, Dư trưởng quỹ, việc này ta cảm thấy vẫn là không tranh cho thỏa đáng. Mạnh Tử Đào cho rằng Dư Hải Nhạc rất có thể biết vật này là hàng nhái, chẳng muốn cùng Dư Hải Nhạc lôi miệng lưỡi. Lại nói, coi như Dư Hải Nhạc không biết chuyện, hai người lại không phải bằng hữu, Mạnh Tử Đào cũng không thể đem giám định yếu điểm nói ra. Những này có thể đều là chân thật kinh nghiệm, nếu Mạnh Tử Đào không muốn nói, Dư Hải Nhạc cũng không thể cưỡng bức đối phương nói. Hơn nữa Trần Trọng Phong xem ra cũng rất tin tưởng Mạnh Tử Đào, tạm thời khẳng định là sẽ không mua. Nếu như vậy, hắn cũng không nói gì, liền đem chiếc lọ cất đi. Buôn bán không được. Hơn nữa Trần Trọng Phong rất muốn biết Bình Hồ Lô đến cùng có cái gì không đúng, không muốn ở chỗ này nhiều chờ. Hướng về Dư Hải Nhạc đưa ra cáo từ, đi ra cửa hàng, Trần Trọng Phong liền hỏi, Mạnh ca, người hiện tại lẽ ra có thể nói nguyên nhân chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, nói trước tiên ta hỏi một vấn đề, người có hay không cùng đồng hành hoặc là bằng hữu? Nghe qua này con Bình Hồ Lô tình huống, Trần Trọng Phong hai tay vỗ một cái, ta còn thực sự không cùng người khác nghe qua. Tiền Thành Hữu nói rằng, hơn nữa, hắn còn không cho ta cùng người khác nhắc lên chuyện này. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, Trọng Phong, việc này ta cảm thấy ngươi làm chênh lệch. Hắn mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ, trong cửa hàng đồ vật cũng là muốn bán ra. Không thể nói, chỉ nói cho ngươi không nói cho người khác biết chứ. Trần Trọng Phong sở dĩ không cùng người khác hỏi thăm, đúng là trong lòng quá coi trọng, có bảo mật ý nghĩ. Hiện tại phản ứng lại, chính mình như thế làm cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Không được, ta đến gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Trọng Phong lấy điện thoại di động ra, liền cho một vị bằng hữu gọi điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, hắn một mặt phiền muộn, thở dài một tiếng. Ta thực sự là quá tự cho là, Dĩnh Đô giới đồ cổ, chỉ ít có mấy cái người đều biết Dư Hải Nhạc con kia Bình Hồ Lô không đúng. Ta còn ngây thơ cho rằng chỉ có số ít người biết cái thứ này. Kỳ thực, giới đồ cổ tuy rằng tin tức ngầm truyền bá rất nhanh, đồng hành trong lúc đó kỵ vọng bình này điều luật lệ, hiểu quy củ vẫn là gặp tuân thủ, cho dù được một số tin tức, bình thường cũng chỉ là rõ ràng trong lòng, chưa bao giờ khuếch tán hoặc truyền ra ngoài, càng không thể có ý định hạ thấp đối phương. Này không chỉ là thương mại lĩnh vực đạo đức nghề nghiệp, càng là nghề chơi đồ cổ nghiệp nhất định phải hiểu được đạo đức nghề nghiệp. Có điều, hiện nay, xuất phát từ nhiều loại mục đích, nhà bình luận không ít, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái thật giả người lành nghề. Hắc tâm chuyên gia cũng dần dần tăng nhanh, khiến cho có chút giai đoạn sơ cấp thu gom người đam mê do dự, mê man nghi hoặc. Tiền Thành Hữu cười nói, cũng còn tốt ngươi ngày hôm nay dài ra cái tâm nhãn, không phải vậy lại đến uống thuốc. Trần Trọng Phong hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay, Mạnh ca, chuyện ngày hôm nay thực sự là cảm kích vạn phần, buổi trưa hôm nay ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Mạnh Tử Đào cười ha ha, vậy ta sẽ chờ. Sau đó, Trần Trọng Phong xin mời Mạnh Tử Đào chỉ điểm con kia Bình Hồ Lô vấn đề. Mạnh Tử Đào không có mèo khen mèo dài đuôi ý nghĩ, làm giải thích cặn kẽ. Mặc dù đối với không có mua được chính phẩm cảm thấy tiếc nuối, nhưng không có uống thuốc vẫn để cho hắn rất vui vẻ. Đồng thời đối với Mạnh Tử Đào bác học cảm thấy rất khâm phục. Nhưng nghĩ tới Mạnh Tử Đào nhưng là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, trong lòng hắn cũng là thoải mái. Điều này cũng chính là Mạnh Tử Đào lúc trước bái Trịnh An Chí sư phụ nguyên nhân. miễn cho đại gia nhân vì chính mình tuổi loạn tưởng. Lúc này, Trần Trọng Phong nghĩ đến vừa nãy cái kia bức đường dần tranh sơn thủy. Tò mò hỏi, đúng rồi, Mạnh ca, vừa nãy cái kia bức quốc là xảy ra chuyện gì? Người đem nó mua lại sao? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói, đó là đương nhiên, nếu như ta không mua, vừa nãy đuổi theo ra tới làm gì? Người bao nhiêu tiền mua? Trần Trọng Phong đối với này rất tò mò. Chủ nhân nói giá cả. Mạnh Tử Đào trả lời, 80 vạn. Trần Trọng Phong có chút kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi sẽ không cảm thấy không đáng chứ? Trần Trọng Phong cười hì hì, ý tứ không cần nói cũng biết. Giống như hắn, bên cạnh Tiền Thành Hữu cũng cảm thấy Mạnh Tử Đào mua quý giá. Dù sao cũng là một bước làm giả, cùng bút tích thực giá cả có thể có khác biệt một trời một vực. Bút tích thực giá cả cao, tác giả danh tiếng nhưng là chiếm rất lớn một phần nhân tố. Mạnh Tử Đào cười nói, có đáng giá hay không? Chúng ta đến xem bức tranh lại nói. Mạnh Tử Đào mang theo đại gia đi tới cái kia quán trà. Tìm tới đại quân, tiếp theo để người phục vụ đem bàn lại lau lau rồi mấy lần. Lúc này mới đem bức tranh lấy ra triển khai. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cẩn thận như vậy, Trần Trọng Phong trong đầu né qua một ý nghĩ. Khiếp sợ nói, Mạnh ca, người sẽ không cho là bức họa này là đường dần bút tích thực chứ? Chưa kịp Mạnh Tử Đào mở miệng, Tiền Thành Hữu liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đường dần bút tích thực, chuyện này không có khả năng lắm đi. Nào có người gặp hướng về bút tích thực trên tre lên giả kiểm ấn a. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, nhìn thấy người phục vụ còn đứng ở cửa, liền để nàng đi ra ngoài trước đóng kín cửa. Lúc này mới cùng hai người nói rằng, các ngươi đừng trước tiên có kết luận, xem trước một chút bức họa này lại nói. Tiền Thành Hữu có chút lúng túng nói, ta đối với thư họa không cái gì nghiên cứu. Vậy ngươi sang bên đi, ta trước tiên tới xem một chút. Trần Trọng Phong có chút hưng phấn đem Tiền Thành Hữu đẩy ra một bên, liền muốn dám thưởng bức tranh. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì địa nói, ta nói, ngươi có thể hay không mang trợ thủ bộ, có vẻ chuyên nghiệp một điểm a. Trần Trọng Phong có chút thật không tiện, này không phải không mang mà, thực sự là phục rồi ngươi, quá không chuyên nghiệp. Mạnh Tử Đào mở ra chính mình bao, từ bên trong lấy ra găng tay cùng kính phóng đại chờ giám thưởng dùng công cụ phụ trợ. Người công cụ có thể đủ tất cả a? Trần Trọng Phong cười nói. Mạnh Tử Đào cười nói, người mắt dù sao có hạn chế, huống hồ hiện tại trên thị trường đã có thật nhiều giám định dùng công cụ phụ trợ. Đã như vậy, không cần vậy thì choáng váng. Trần Trọng Phong gật đầu tán thành. Lời này có lý, xem ra quay đầu lại ta cũng đến mua chút công cụ. Sau đó, Trần Trọng Phong quan sát bức tranh. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh kể rõ giám định yếu điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.